Giờ phút này, Tiêu Thanh Y nằm trên giường Hàn Ngọc. Giường Ngọc này rất kỳ diệu, có thể toát ra khí lạnh bao bọc người Tiêu Thanh Y. Làn da Tiêu Thanh Y không biến lạnh băng tái xanh mà quái dị là dần hồng hào. Tiêu Lãng, Tiểu Đao ngồi trên ghế bên giường Ngọc, vẻ mặt căng thẳng. Không biết quân thần Độc Cô Hành nói chuyện với tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế như thế nào rồi? Quân thần Độc Cô Hành nói nếu tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế không thể chỉ cho Tiêu Thanh Y thì trên đời này không ai có thể cứu nàng. Vừa rồi thấy mặt tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế, Tiêu Lãng bản năng cảm giác tính cách của lão nhân này rất quái dị, cho nên hắn thấp thỏm lo âu. Tiêu Thanh Y quá quan trọng với Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Bởi vì Tiêu Thanh Y, Tiêu Lãng thậm chí phát cuồng, trước mắt tóc xanh hóa trắng, có thể thấy hắn trân trọng nữ nhân này như thế nào. Tiêu Thanh Y không chỉ như mẫu thân, thầy tốt bạn hiền của Tiêu Lãng, nàng là người thứ nhất khiến hắn có cảm giác tồn tại khi tới thế giới này. Nếu như Tiêu Thanh Y chết đi, Tiêu Lãng sẽ càng kháng cự thế giới này. Vào giây phút Tiêu Lãng trở về Tiêu gia, thấy bộ dạng thê thảm của Tiêu Thanh Y, hắn thậm chí nghĩ nếu như nàng chết thì hắn cũng không muốn ở lại thế giới này. Bỗng nhiên, phụt, Tiêu Thanh Y nghiêng người, hé môi lại hộc máu, mở mắt ra, ho dữ dội. Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiền lão sợ muốn chết. Tiêu Lãng căng thẳng đỡ Tiêu Thanh Y, liên tục nhỏ giọng kêu lên, cô thấy sao? Thiền lão, mau đi kêu Độc Cô Thúc Thúc. Độc Cô Thúc Thúc vội vã chạy ra ngoài. Tiêu Thanh Y phất tay, suy yếu nói, chờ đã. Tiêu Lãng không dám làm trái lời Tiêu Thanh Y, vẫy tay, lấy ra một khối khăn tay lau máu nơi khóe môi nàng. Tiêu Lãng dìu Tiêu Thanh Y nằm xuống. Tiểu Đao ở một bên sốt ruột như kiến bò chảo nóng, không biết nên làm sao. Tiêu Thanh Y nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc rồi trợn to, trong con ngươi trong trẻo. Sắc mặt tốt nhất trong mấy ngày qua khiến Tiêu Lãng mừng rỡ. Tiêu Lãng vẻ mặt sốt ruột nói nhỏ, cô cảm giác đỡ hơn không? Tiêu Thanh Y nhắm mắt, nhẹ gật đầu, buồn bã nhìn trần nhà giây lát. Tiêu Thanh Y quay đầu lại, mở miệng nói, Lãng Nhi, Tiểu Đao, thật xin lỗi, ta đã lừa gạt các ngươi có trách cô không? Tiêu Thanh Y không hỏi nơi này là chỗ nào, ngược lại áy náy nhìn Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Tiêu Lãng, Tiểu Đao nhìn khuôn mặt vẫn xinh đẹp, hiền lành như ngày nào, hốc mắt đỏ hồng. Tiêu Lãng lắc đầu nguầy nguậy nói, không trách, không trách, chỉ cần cô khỏe là được. Tiêu Thanh Y mỉm cười, môi đỏ vì máu, trông rất thê mỹ. Tiêu Thanh Y lạnh nhạt nói, cô biết bệnh của mình, các ngươi đã lớn rồi, cô cũng an tâm. Lãng Nhi, tóc của ngươi làm sao vậy? Và thần hồn của ngươi là sao? Không có gì, ta cảm thấy tóc bạc đẹp mắt, có lẽ sau này mọc dài ra sẽ là màu đen. Tiêu Lãng xấu hổ sờ tóc bạc. Tuy thần hồn đại lục có rất nhiều chủng tộc kỳ lạ, nhiều chủng tộc có màu tóc đủ loại nhưng hiếm khi thấy tóc bạc. Tiêu Lãng lúng túng cười cười, nhìn trái ngó phải, cúi đầu nói nhỏ bên tai Tiêu Thanh Y. Cô, ta nói cái này cô đừng kích động, thân thể của cô là quan trọng nhất. Thần hồn của ta không phải phế thần hồn mà là một loại thần hồn rất lợi hại. Ta nhận định bảo thủ thì thần hồn này tuyệt đối là thiên giai thượng phẩm, bởi vì sau khi thần hồn phụ thể thì tốc độ tu luyện tăng gấp 3 lần, còn có năng lực rất kỳ diệu, có thể ăn mòn thần hồn, da thịt của kẻ địch. Dù Tiêu Lãng cố gắng để giọng mình thản nhiên nhưng mắt Tiêu Thanh Y sáng ngời, hít thở dồn dập. Chờ Tiêu Lãng nói xong, Tiêu Thanh Y nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra thì con ngươi sáng hơn, mắt tràn ngập vui mừng nhìn hắn, nở nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Tiêu Thanh Y lẩm bẩm, ta đã nói rồi, Lãng Nhi nhà ta tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng. Tiếc rằng có lẽ cô không thể thấy phong thái điên cuồng gào thét thiên hà của ngươi. Tiêu Lãng lắc đầu nguầy nguậy, không, không đâu. Tiêu Lãng chợt nhớ ra điều gì, nói nhanh, cô, bây giờ chúng ta đang ở Ẩn Tông. Cô có biết Ẩn Tông không? Tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế cực kỳ lợi hại. Độc Cô Thúc Thúc nói chắc chắn Ẩn Đế sẽ trị lành bệnh cho cô. Không đúng, là trừ độc Hoàng Tuyền Diệp trong người cô. Tiêu Thanh Y kinh ngạc. Chuyện về Ẩn Tông không tính bí mật với Tiêu gia. Lúc trước ngay cả Thiền lão còn nghe qua vài câu, Tiêu Thanh Y hiểu biết nhiều hơn một chút. Quân thần Độc Cô Hành thế nhưng có cách mang nàng đi Ẩn Tông. Đáy mắt Tiêu Thanh Y lóe tia mong chờ, khát vọng sống. Tiêu Lãng thấy tia sáng trong mắt Tiêu Thanh Y, mặt lộ ý cười, đáy lòng thầm đặt quyết tâm nhất định phải trị khỏi cho nữ nhân này, dù kêu hắn trả bất cứ cái giá gì cũng không tiếc. Tiêu Thanh Y và Tiêu Lãng rất có ăn ý, không nhắc đến Tiêu Bất Tử. Tiêu Thanh Y không muốn khiến Tiêu Lãng gánh trách nhiệm quá nặng, Tiêu Lãng thì không muốn để Tiêu Thanh Y đau lòng. Hai người đều cảm thấy có vài thứ đặt trong lòng là được. Lại lần nữa tán gẫu mấy câu, Tiêu Thanh Y không có tinh thần. Thiền lão đút một viên đan dược bổ sung thế lực cho Tiêu Thanh Y, nàng thiếp ngủ. Quân thần Độc Cô Hành chậm rãi đi tới, đến trước mặt Tiêu Thanh Y, tay bắt mạch cho nàng. Quân thần Độc Cô Hành thăm dò một lần, thở phào một hơi, xoay người lại nhìn Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Quân thần Độc Cô Hành nói, các ngươi đi theo ta. Tiêu Lãng, Tiểu Đao biết quân thần Độc Cô Hành muốn nói chuyện nghiêm túc, liếc hướng Thiền lão ý bảo lão chăm sóc Tiêu Thanh Y. Tiêu Lãng, Tiểu Đao đi theo quân thần Độc Cô Hành ra khỏi Vân Tuyền Các, vào trong một thiên điện kế bên. Quân thần Độc Cô Hành nói thẳng vào chủ đề, Tiêu Lãng, Tiểu Đao, ta trước tiên nói cho các ngươi nghe về ẩn tông, sau khi nghe xong các ngươi hãy quyết định nên làm như thế nào. Mấy ngàn năm trước đại lục này có một vương triều cường đại tên là Hạ Vương Triều, thống nhất nguyên thần hồn đại lục. Khi đó võ lực còn cường đại hơn bây giờ, cường giả đẳng cấp chiến đế cảnh tầng tầng lớp lớp. Hạ Vương Triều có một tông phái cường đại tên là Tố Mị Tông. Sau này không biết tại sao trong một đêm hoàng thất Hạ Vương Triều bị đồ sát sạch, vô số chư hầu dựng cờ khởi nghĩa, thiên hạ đại loạn. Tông phái cường đại kia chia làm ba, sau đó tự nâng đỡ một lộ chư hầu kiến lập vương triều, cuối cùng trở thành tình thế hiện nay, ba vương triều chia thiên hạ. Sau lưng Chiến Vương Triều là Ẩn Tông, sau lưng Huyết Vương Triều là Huyết Tông, sau lưng Võ Vương Triều là Võ Tông. Các đời tông chủ của ba tông phái đều là mấy vị cường giả mạnh nhất thần hồn đại lục. Chỉ cần ba tông phái bất diệt thì ba vương triều không diệt. Ẩn tông rất mạnh, nếu ẩn tông đi ra hết thì có thể nhẹ nhàng quét sạch tất cả cường giả, gia tộc trong Chiến Vương Triều. Nói cách khác, ẩn tông là thái thượng hoàng của Chiến Vương Triều, chẳng qua ẩn tông không xen vào phân tranh nội bộ vương triều. Ai làm vua đều không có gì khác với họ, chỉ cần không có ngoại địch tấn công, không đến lúc vong quốc thì tuyệt đối không ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, 5 năm quân thần Độc Cô Hành ngừng lại, tiếp tục bảo, ẩn tông chia làm đệ tử nội tông và ngoại tông. Ta chính là đệ tử ngoại tông, một vị thiếu sử, nhưng chỉ có một mình Vân Phi Dương biết thân phận của ta. Đệ tử ngoại tông không tính là người ẩn tông, giống như là đồng bạn hợp tác. Ví dụ ẩn tông có chỗ cần ta thì ta có thể hỗ trợ cũng có thể từ chối. Thanh Minh theo sát bảo vệ an toàn cho ta là vì ta và ẩn tông đạt thành hiệp nghị. Thế nên ta không có tư cách ra lệnh cho Thanh Minh làm chuyện quá đáng hoặc là giết người. Tiêu Lãng nghe tấm tắc khen kỳ, nếu không phải quân thần Độc Cô Hành nói thì có lẽ cả đời hắn không biết sau lưng ba vương triều ẩn giấu ba tông phái cường đại, ba thái thượng hoàng. Giờ phút này, trong lòng Tiêu Lãng hơi hiểu tại sao hoàng đế Vân Phi Dương không dám đụng vào quân thần Độc Cô Hành. Gã mang binh vào đế đô, đại náo Thuấn Sơn Phong nhưng vẫn an toàn. Thì ra quân thần Độc Cô Hành là đồng bạn hợp tác của Thái Thượng Hoàng, Đường đại ca của đại ca che chở. Tiêu Lãng không biết ý đồ thật sự của quân thần Độc Cô Hành khi đại náo Thuấn Sơn Phong. Trong tay quân thần Độc Cô Hành nắm trọng binh lại có ẩn tông ủng hộ, nếu muốn đuổi hoàng đế Vân Phi Dương xuống ngai vàng là chuyện dễ như chơi. Quân thần Độc Cô Hành gây ra chuyện như vậy, hủy hoại uy vọng của mình trong dân gian, biểu minh chính mình không có lòng tranh giành ngôi vua. Thế là hoàng đế Vân Phi Dương hoàn toàn yên tâm. Nghĩ đến ba tông, Tiêu Lãng chợt nhớ lời Thiền lão nói. Tiêu Bất Tử bị Hắc Long Hội, Huyết Vương Triều giết hại. Mắt Tiêu Lãng lóe sát khí, hỏi, Hắc Long Hội mưu hại gia gia của ta có phải là đệ tử ngoại tông của Huyết Tông không? Quân thần Độc Cô Hành gật đầu, nói đúng ra Hắc Long Hội là đệ tử ngoại tông của Huyết Tông, cấu kết với đại gia tộc của Vương Triều tổ kiến ra tổ chức bí ẩn. Cụ thể là đại gia tộc nào thì ta chưa điều tra ra,

Tiêu Lãng phải liều mạng khiến thực lực của mình tăng cao. Liên tục chiến đấu là cách tăng thực lực tốt nhất. Tiểu Đao ngập ngừng muốn nói lại thôi, ca. Tiểu Đao vò rối tóc. Tiêu Lãng vỗ vai Tiểu Đao, cười nói, Tiểu Đao hãy cố gắng tu luyện, ngươi ở trong ẩn tông không phải không thể ra ngoài. Không thấy Thanh Minh đi ra ngoài đấy sao? Lại nói ta cũng sẽ vào ẩn tông thăm ngươi và cô, chờ khi thực lực của ngươi cường đại, chúng ta chỉ hết cho cô lại cùng nhau phiêu bạt thiên hạ. Tiểu Đao gật mạnh đầu, cười khờ. Quân Thần Độc Cô Hành mỉm cười, mắt sáng rực nhìn hai người. Quân Thần Độc Cô Hành tin tưởng mấy năm sau hai hài tử này sẽ lại chấn kinh nguyên thần hồn đại lục. Quân Thần Độc Cô Hành phất tay ý bảo Tiêu Lãng, Tiểu Đao trở về Vân Tuyền Các. Gã thì một mình buồn bã ngồi trong thiên điện. Thật lâu sau, Quân Thần Độc Cô Hành nặng nề thở hắt ra. 5 năm, không biết trong 5 năm bọn họ có thể trưởng thành đến mức nào. Thần hồn hải, không đến chiến hoàng cảnh đi vào là chết. Ha ha ha ha ha ha. Ta đã suy nghĩ nhiều, cho dù hai người thành công xuyên qua thần hồn hải thì sao? Làm sao có thể dễ dàng lấy linh dược được? Có thể ở cùng Thanh Y 5 năm là đủ rồi. Có Thanh Y làm bạn, trên đường Hoàng Tuyền sẽ không cô đơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, áp chế tông chủ của ẩn tông, ẩn đế luyện đan 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian này có đám người Quân Thần Độc Cô Hành, Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiền Lão làm bạn bên Tiêu Thanh Y tại Vân Tuyền Các. Mấy ngày nay Tiêu Thanh Y vẫn không tỉnh lại. Không biết có phải vì đan dược của Quân Thần Độc Cô Hành hay công hiệu chiếc giường ngọc mà sắc mặt của nàng khá hơn một chút, không hộc máu nữa. Ngày thứ 4, tông chủ của ẩn tông, ẩn đế xuất quan dẫn theo hai lão nhân tóc bạc đi hướng Vân Tuyền Các. Ba người mặc vải thô màu xám mộc mạc, làm nờ hư là ẩn tông rất nghèo không mua nổi vải dệt thượng đẳng. Tham kiến ẩn đế, tham kiến hai vị trưởng lão. Thấy ba người tiến đến, Quân Thần Độc Cô Hành kích động đứng dậy. Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiên Tầm, Thiền Lão vẻ mặt căng thẳng đứng lên hành lễ. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế gật đầu. Hai trưởng lão thì nhìn chằm chằm vào Tiểu Đao vạm vỡ khôi ngô, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Tiểu Đao bị nhìn như đứng đống lửa. Tiêu Lãng thầm giật mình, vì khi hai trưởng lão này tiến vào tùy ý liếc hắn không cái làm hắn cảm giác sâu trong linh hồn run rẩy. Tiêu Lãng có trực giác cực kỳ nhạy bén. Hắn mơ hồ cảm ứng thực lực của hai người này mạnh hơn Tiêu Bất Tử. Cộng với tông chủ của ẩn tông, ẩn đế sâu không lường được. Quả nhiên ẩn tông rất cường. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế vung tay, Thanh Minh vào đi, trừ Quân Thần Độc Cô Hành ra tất cả đi ra hết. Không có mệnh lệnh của ta thì không ai được đi vào. Thanh Minh canh giữ ngoài Vân Tuyền Các lập tức tiến vào. Đám người Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiên Tầm, Thiền Lão nhìn Tiêu Thanh Y nằm trên giường ngọc, vẻ mặt căng thẳng đi ra ngoài Vân Tuyền Các chờ đợi. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế không khách sáo nói, Độc Cô Hành, lát nữa đừng phát ra thanh âm nào, nếu không nàng chết rồi thì lão tử không chịu trách nhiệm. Quân Thần Độc Cô Hành gật đầu. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế liếc hai trưởng lão, ba người đứng ba hướng quanh giường ngọc, huyền khí chậm rãi tụ tập. Ba vị cao thủ tuyệt thế phóng huyền khí có kết quả gì? Giờ phút này, nhìn sắc mặt của Quân Thần Độc Cô Hành là biết. Quân Thần Độc Cô Hành đứng cách tông chủ của ẩn tông, ẩn đế không xa. Ba người vừa phóng khí thế khiến Quân Thần Độc Cô Hành liên tục thụt lùi, mãi đến lùi 4-5 thước đụng góc tường mới đứng lại. Mặt Quân Thần Độc Cô Hành tái nhợt, trán toát mồ hôi lạnh. Ba người còn chưa phóng hết khí thế, mới chỉ vận chuyển huyền khí đã khiến Quân Thần Độc Cô Hành cảm giác nghẹt thở. Tuy Quân Thần Độc Cô Hành không có võ lực nhưng do đó thấy được thực lực của ba người cường đại rợn cả người. Thân thể của Thanh Minh không chút lắc lư, nhưng giờ bước sang trái một bước, che trước mặt Quân Thần Độc Cô Hành, gã không phóng ra khí thế. Sắc mặt của Quân Thần Độc Cô Hành khá hơn nhiều, ngừng toát mồ hôi lạnh. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế quát to, lão nhị, lão tam. Khí thế trên người tông chủ của ẩn tông, ẩn đế tuôn ra ồ ạt. Không gian quanh thân lão khẽ run, Thanh Minh kiềm không được lùi lại một bước, huyền khí vòng quanh người, hết sức đỡ áp lực đủ làm Quân Thần Độc Cô Hành nghẹt thở. Hai trưởng lão khác cũng phóng khí thế ồ ạt, tóc mối tiêu không gió tự bay phần phật, y phục của ba người bay vù vù, cực kỳ quái dị là Tiêu Thanh Y bị họ vây quanh lại không bị ảnh hưởng gì, vẫn yên lặng ngủ say như người đẹp ngủ trúng lời nguyền. Một bàn tay của tông chủ của ẩn tông, ẩn đế nhẹ vỗ giường ngọc, thân thể Tiêu Thanh Y bị chấn bay lên. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế vươn tay nhanh như chớp vỗ cằm Tiêu Thanh Y, tu di giới đeo trên tay lão chợt lóe, một viên đan dược tỏa mùi hương nhét vào miệng nàng. Lao, hai trưởng lão đôi tay kết ấn, huyền khí ngoài thân hóa thành từng con rắn xanh to như con giun mấp máy bay nhanh tới gần Tiêu Thanh Y. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế hành động, đôi tay cũng kết ấn pháp quái lạ, huyền khí trên người hóa thành một con rắn nhỏ bay hướng Tiêu Thanh Y. Thân thể Tiêu Thanh Y bềnh bồng giữa không trung, vô số con rắn nhỏ do huyền khí hóa thành chui vào thân thể của nàng, từ ngoài người chui vào trong, tình hình cực kỳ rung động hồn người. Cảm giác như một người bị sét đánh thì tia chớp lấp lánh ngoài thân thể. Quân thần Độc Cô Hành cắn chặt răng, không dám thở mạnh. Thanh Minh vẫn mặc giáp đen, dưới mũ lộ ra đôi mắt bắn ánh sáng rực rỡ. Hiển nhiên được trông thấy ba vị tuyệt thế cường giả ra tay làm gã cực kỳ hưng phấn. Thời gian trôi qua từng chút một, ba người tông chủ của ẩn tông, ẩn đế, trưởng lão nhắm mắt lại, tay liên tục vung, không ngừng khống chế huyền khí hóa thành con rắn nhỏ lao vào người Tiêu Thanh Y. Tiêu Thanh Y bềnh bồng giữa không trung, không nhúc nhích, vẫn hôn mê. Nửa canh giờ sau, váy trắng trên người Tiêu Thanh Y chợt vị trí sau lưng đen như mực. Từng giọt máu đỏ sậm tanh hôi khiến người buồn nôn chậm rãi chảy ra, rơi xuống giường ngọc phát ra tiếng trong trẻo. Ba người tông chủ của ẩn tông, ẩn đế, trưởng lão vẫn không ngừng lại, tiếp tục nhanh như trước bắn ra huyền khí, tốc độ cực nhanh, quân thần Độc Cô Hành nhìn hoa cả mắt. Tí tách tí tách, chất lỏng đỏ sậm ngày càng nhiều, rơi cỡ một bát lớn, mặt Tiêu Thanh Y ngày càng tái nhợt. Trong vân tuyền các to lớn tràn ngập mùi hôi từ chất lỏng đỏ kia, khiến quân thần Độc Cô Hành nghẹt mũi. Bỗng nhiên người Tiêu Thanh Y vặn vẹo, mặt lộ vẻ thống khổ, hộc máu. Quân thần Độc Cô Hành bản năng muốn hét to, kịp phản ứng lại, gã cắn chặt răng, mở to mắt, vẻ mặt căng thẳng. Ba người tông chủ của ẩn tông, ẩn đế, trưởng lão mặt không đổi sắc, thậm chí không mở mắt ra. Đôi tay của ba người tông chủ của ẩn tông, ẩn đế, trưởng lão nhanh chóng kết ấn. Lúc này con rắn nhỏ huyền khí trên người Tiêu Thanh Y cực kỳ quái dị chui ra, trở về thân thể ba người tông chủ của ẩn tông, ẩn đế, trưởng lão. Mãi khi huyền khí cuối cùng chui ra khỏi người Tiêu Thanh Y thì tông chủ của ẩn tông, ẩn đế, trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm, cùng mở mắt ra. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế hất tay, một huyền khí bắn ra hất hết chất dịch đỏ trên giường ngọc. Người Tiêu Thanh Y ngừng vặn vẹo, vẻ mặt đau đớn cũng biến mất, chậm rãi rơi xuống giường ngọc. Hai trưởng lão cùng thở phào, nhắm mắt nghỉ ngơi, phù. Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế nhìn hướng quân thần Độc Cô Hành, lạnh nhạt nói, hao phí hai phần huyền khí của ba người chúng ta mới bức độc dịch huyết mạch ra. Bà nội nó, Độc Hoàng Tuyền Diệp đúng là bá đạo. Mới nãy nếu sơ sót một cái là Độc Hoàng Tuyền Diệp sẽ phản phệ, mạng của nữ nhân này không còn. Quân thần Độc Cô Hành khom người vái, vẻ mặt cảm kích. Quân thần Độc Cô Hành không rảnh lau mồ hôi trên mặt, hồi hộp hỏi, đa tạ ba vị. Ẩn đế, tình hình hiện tại của nàng ra sao? Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế cực kỳ chắc chắn nói. Trừ đôi chân liệt ra trong vòng nửa năm này chất độc sẽ không phản phệ, mỗi cách nửa năm chúng ta sẽ ức chế độc dịch lan tràn một lần, tối đa áp chế 5 năm thì thân thể của nàng sổ nổ tung. 5 năm, bà nội nó lộ to. Quân thần Độc Cô Hành thở phào, nghi ngờ hỏi, ẩn đế, có một điều ta khó hiểu là bây giờ các ngươi đã có thể ép ra độc dịch trong máu của nàng thì tại sao không ép ra hết? Ngươi thì biết cái gì? Tông chủ của ẩn tông, ẩn đế liếc quân thần Độc Cô Hành, mắng như đang dạy tôn tử, Độc Hoàng Tuyền Diệp ẩn núp trong cơ thể con người, nối liền với máu thịt. Có thể bức ra độc tố trong máu nhưng không làm gì được với cơ thể, nếu không thì thân thể của nàng sẽ nổ tung. Cổ lân đan này có thể bảo đảm trong nửa năm độc dịch không lan tràn vào huyết mạch của nàng nên nàng mới không chết. Hiểu chưa? Uổng cho ngươi từng ở trong ẩn tông một đoạn thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, có người đang đánh cờ hướng dẫn nhanh cách gấp túi giấy đơn giản như đang giỡn quân thần. Độc Cô Hành thở ra, lại lần nữa khom người vái chào. Tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế mang theo hai trưởng lão rời đi. Đi tới cửa lớn thì tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế bỗng truyền âm nhập mật nói, một lát nữa nữ nhân này sẽ tỉnh lại, ta sẽ sai cẩu Hòa Dược Vương điều dưỡng cho nàng. 3 ngày sau các ngươi hãy cút đi. Ngươi không được quên, ngươi vẫn là Trấn Bắc đại nguyên soái của Chiến Vương triều. Bà nội nó, vì một nữ nhân đáng giá như vậy sao? Quân thần Độc Cô Hành bất đắc dĩ thở dài, đã nhìn quen tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế mở miệng là nói tục. Nhưng quân thần Độc Cô Hành biết rõ lão nhân quái dị này rất bảo vệ gã. Quân thần Độc Cô Hành dẫn đại quân đi trưởng lão của Cẩu gia mà Ẩn Tông không có biểu thị gì. Tuy Ẩn Tông không nhúng tay vào nội bộ Chiến Vương triều phân tranh, nhưng Vân gia làm hoàng đế hơn 1000 năm, có quan hệ thân với Ẩn Tông hơn quân thần Độc Cô Hành. Ẩn Tông tùy tiện một mệnh lệnh khiến Thanh Minh rời đi thì quân thần Độc Cô Hành sẽ không dám tùy ý làm bậy như vậy. Không có Thanh Minh bảo vệ, cường giả trong trưởng lão của Cẩu gia có thể dễ dàng ám sát gã. Hoàng đế Vân Phi Dương thấy Ẩn Tông không nói gì nên mới không có hành động, nếu không thì dù có là đế vương ngốc nghếch nhất, nguyên soái dẫn binh tự tiện dắt đại quân vào trưởng lão của Cẩu gia sẽ chọc giận hoàng đế, không tiếc mọi cái giá diệt quân thần Độc Cô Hành. Cẩu Hòa Dược Vương dẫn theo hai thị nữ đi đến, không khách sáo đuổi quân thần Độc Cô Hành, Thanh Minh ra ngoài, giúp Tiêu Thanh Y thanh lý thân thể, an dưỡng. Quân thần Độc Cô Hành bước ra liền bị mấy người Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiên Tầm, Thiền Lão vây quanh, đôi mắt trông chờ nhìn gã. Mới nãy 3 người tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế, trưởng lão đi ra nhưng mấy người không dám lên tiếng hỏi. 3 người tông chủ của Ẩn Tông, Ẩn Đế, trưởng lão không nói câu nào. Chỉ có 2 trưởng lão cười nheo mắt nhìn Tiểu Đao, làm thân hình vạm vỡ run rẩy, người nổi da gà. Quân thần Độc Cô Hành cười giải thích rằng, không sao, Ẩn Đế đã tiêu trừ độc tố trong huyết mạch cho cô của ngươi, ít nhất nửa năm sẽ không phát tác độc tính. Nửa năm sau Ẩn Đế sẽ làm điều tương tự. Chắc một lát nữa cô của ngươi sẽ tỉnh dậy. Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiên Tầm, Thiền Lão mừng rỡ ra mặt, tảng đá lớn trong lòng không còn. Mọi người không nói gì thêm, nhìn chằm chằm cửa Vân Tuyền Các, chờ đợi Tiêu Thanh Y tỉnh lại. Quân thần Độc Cô Hành chợt nhớ ra điều gì, trịnh trọng nghiêm túc hỏi, các ngươi hãy nhớ kỹ, Ẩn Đế có thể tẩy trừ hết độc Hoàng Tuyền Diệp nhưng mỗi lần chỉ có thể trừ đi một phần, nên Thanh Y cần ít nhất 5 năm mới khỏe được. Đã hiểu chưa? Ta sẽ dặn riêng người Ẩn Tông. Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiên Tầm, Thiền Lão gật gù, hiểu nỗi khổ của quân thần Độc Cô Hành. Quân thần Độc Cô Hành nói dối thiện ý với Tiêu Thanh Y, khiến nàng vô âu lo sống qua 5 năm. Đương nhiên nếu tìm được thuốc giải trong 5 năm thì không còn gì tốt hơn. Nửa canh giờ sau, Cẩu Hòa Dược Vương dẫn theo thị nữ đi ra, ai oán liếc quân thần Độc Cô Hành. Cẩu Hòa Dược Vương nói nhỏ, nàng đã tỉnh, các ngươi có thể đi vào. Chú ý để nàng nghỉ ngơi nhiều, thân thể của nàng rất yếu. Quân thần Độc Cô Hành cảm kích gật đầu với Cẩu Hòa Dược Vương, kích động lao vào trong. Đám người Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiên Tầm, Thiền Lão lập tức chạy theo. Thanh Y, Thanh Y. Quân thần Độc Cô Hành bước vào thấy Tiêu Thanh Y đang nhìn ra cửa, đôi mắt trong suốt hồi phục lại như trước kia, tuy mặt còn tái nhợt nhưng tốt hơn rất nhiều. Quân thần Độc Cô Hành mừng khôn xiết, vừa kêu vừa sải bước chạy tới nắm tay Tiêu Thanh Y. Cô cảm thấy sao? Tiểu thư, Tiêu Lãng, Tiểu Đao vây quanh Tiêu Thanh Y, cười toe toét, vui sướng vì bệnh tình của nàng tạm thời bị áp chế. Tiêu Thanh Y mỉm cười, nhìn 4 khuôn mặt tươi cười thân thiết, rất là cảm động. Tiêu Thanh Y mở miệng nói, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Độc Cô, cảm ơn người Ẩn Tông giúp ta. Quân thần Độc Cô Hành cười gật đầu, mặt mày tràn ngập vui sướng, hỏi han tình hình cụ thể của Tiêu Thanh Y xong mới hoàn toàn yên tâm. Trò chuyện vài câu xong, Tiêu Thanh Y phất tay xua đám người Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiên Tầm, Thiền Lão đi ra ngoài trước. Tiêu Lãng biết Tiêu Thanh Y có chuyện gì muốn nói riêng với quân thần Độc Cô Hành, thế là gật đầu đi ra Vân Tuyền Các. Không đợi quân thần Độc Cô Hành lên tiếng, rèm mi Tiêu Thanh Y run run, ánh mắt dịu dàng nhìn gã. Tiêu Thanh Y cảm kích nói, Độc Cô, đa tạ ngươi. Từ sau khi Tiêu Lãng trở về Đông Phương Bạch, tuy Tiêu Thanh Y suy yếu mở mắt không được nhưng trong đầu biết hết chuyện xảy ra. Bao gồm Tiêu Lãng phát cuồng, Tiểu Đao giận dữ giết hộ vệ của Tiêu gia. Quân thần Độc Cô Hành dẫn theo một vạn đại quân trùng kích đại viện của Tiêu gia. Tiêu Thanh Y biết nếu không phải quân thần Độc Cô Hành chạy tới kịp lúc thì rất có thể nàng đã chết tại Thanh Y Các. Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiền Lão, Thiên Tầm không thể chạy thoát. Tuy Tiêu Thanh Y không biết tại sao quân thần Độc Cô Hành dám mang đại quân trở về đế đô, không biết gã làm cách nào khiến người ẩn tông ra tay trị bệnh giúp nàng. Tiêu Thanh Y chỉ biết trên đời này, người nam nhân này đã trả giá rất nhiều cho nàng. Quân thần Độc Cô Hành dịu dàng cười nói, giữa chúng ta còn cần nói lời như vậy sao? Nếu muốn cảm tạ ta thì nàng hãy cùng ta suốt đời đi. Tiêu Thanh Y rũ mi mắt, mặt ửng hồng, nhẹ gật đầu. Quân thần Độc Cô Hành mặt mày hớn hở, gã chờ mười mấy năm chính là vì giây phút này, tuy hôm nay đến hơi muộn nhưng... Quân thần Độc Cô Hành nắm bàn tay mềm mại, mắt chớp lóe, lòng thầm thề phải nghĩ hết mọi cách trong vòng 5 năm có được linh dược kia. Quân thần Độc Cô Hành muốn khiến nữ nhân này suốt đời nở nụ cười đẹp nhất. Quân thần Độc Cô Hành im lặng một lúc sau buồn bã nói, 3 ngày sau ta phải đi, dẫn theo Tiêu Lãng, Thiên Tầm đi Bắc Cương. Tiểu Đao, Thiền Lão sẽ ở lại. Chờ tình thế ở Bắc Cương ổn định rồi ta sẽ thường đến đây thăm nàng. Mấy năm nay nàng phải ở lại ẩn tông chữa dị. Ẩn đế nói là ít nhất cần 5 năm thì độc hoàng tuyền diệp trong nàng mới bị tẩy trừ hết. Tiêu Thanh Y nhíu mày trầm ngâm, thật lâu sau hỏi, Lãng Nhi không thể ở lại ẩn tông sao? Tiêu Thanh Y không biết nhiều về ẩn tông nhưng nàng hiểu ẩn tông cường đại. Nếu Tiêu Lãng có thể tu luyện trong này thì thành tựu về sau không thể đo lường. Quân thần Độc Cô Hành lắc đầu, không giải thích. Tiêu Thanh Y buồn bã nói, vậy thì đi với ngươi đến Bắc Cương đi. Ngươi đừng nghĩ nhiều về mối thù của phụ thân ta. Hãy giao cho Lãng Nhi, Tiểu Đao đi báo. Đương nhiên ngươi có thể điều tra ra thế lực Hắc Long hội cấu kết càng tốt. Và điều tra Tiêu Thanh Lang giúp ta. Người này có vấn đề lớn. Không chừng chính Tiêu Thanh Lang là thủ phạm thật sự mưu hại phụ thân của ta. Quân thần Độc Cô Hành gật đầu, nói, Tiêu Thanh Lang phải không? Được. Mắt quân thần Độc Cô Hành lộ tia lo lắng, khẽ thở dài, có người đang bày một ván cờ lớn, chắc chắn chiến vương triều sẽ loạn. Cơ nghiệp ngàn năm của chiến vương triều sắp bị hủy trong tay người của mình. Chuyện này ta và mấy gia tộc không tiện tra. Hoàng thất suy nhược, nếu không thì bọn họ càng dễ dàng điều tra hơn chút. Tuy nhiên, con người Vân Phi Dương ham muốn an giật, ham nữ sắc. Tuy rằng giận dữ nhưng qua một thời gian ngắn sẽ quên mất chuyện này. Hắn căn bản không biết việc này ảnh hưởng lớn thế nào với chiến vương triều. Chờ khi dân tâm tan tác hết thì Vân gia cũng tiêu đời. Tiêu Thanh Y hỏi ngược lại, ngươi khẳng định nội quỷ là một trong 3 nhà còn lại sao? Ta vẫn không thể tin Tả Bình Bình, Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu sẽ hồ đô như vậy. Quân thần Độc Cô Hành lạnh lùng cười, một nén hoàng kim có thể khiến một tên ăn mày điên cuồng. Một cơ hội lên ngôi có thể khiến huynh đệ ruột trở mặt thành thù. Nếu như nói huyết vương triều và Tiêu gia các ngươi âm thầm ước định chỉ muốn 1/3 lãnh thổ chiến vương triều là sẽ hết sức trợ giúp Tiêu gia của nàng lên đỉnh cao thì Tiêu gia có động lòng không? Dù bá phụ không động lòng nhưng trưởng lão Tiêu gia các người sẽ không động tâm sao? Trung thành chỉ vì tiền cực phản bội chưa đủ, sao nàng vẫn không chịu hiểu thế giới này tàn khốc cỡ nào? Hà Thanh Y. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, con đường vừa mới bắt đầu. Tiêu Thanh Y như có điều suy nghĩ, lại vẫn khó hiểu hỏi, vậy thì tại sao muốn xuống tay với Tiêu gia mà không là gia tộc khác? Quân thần Độc Cô Hành nói, nàng đã quên Trấn Đông Vương của nàng, quên ca ca của nàng lộ ra tài hoa thiên tài quân sự rồi sao? Tiêu Thanh Y ngạc nhiên, đầu óc hiện ra vài đoạn ngắn, chậm rãi nối liền. Hơn 100 năm trước Tiêu gia ra một anh tài tuyệt thế, tam thúc của Tiêu Bất Tử, Tiêu Du. Tiêu Du là cường giả khác họ duy nhất được phong vương trong 500 năm chiến vương triều.